Thành Quốc công chúa không có nói tiếp nhưng trong lòng thì bổ sung, khiến cho người ta nhịn không được hai tay dâng Giang Sơn đến trước mặt của ngươi, khiến cho người ta nhịn không được thành kính quỳ gối trước mặt của ngươi, tựa như tai họa Tô Đát Kỳ, lại tựa như Bao Tự tình nguyện phóng hỏa diễn chư hầu cũng muốn chiếm được một tiếng cười của ngươi. Đây đều là mẫu thân ngươi chưa từng có được, vô luận nam nữ, càng tới gần ngươi, thì càng khó mà bứt ra, nếu ngươi cười thế giới này liền cười, nếu ngươi khóc thế giới này liền trời long đất lở. Cũng may còn, gocchuyenaudio.com, tốt ngươi chung quy lãnh tình tiếp xúc nam tử còn ít, nếu không thiên hạ này sợ là bởi vì ngươi mà rối loạn. Mộc Tịch Bắc không có mở miệng, nếu như nàng thật sự có bản lãnh này, vì sao ở bên An Nguyệt Hằng 10 năm, lại không chiếm được một chút tốt đẹp, vì sao ái mộ người cũng không chiếm được tình yêu của nam nhân kia. Mẫu thân người tinh thông cầm kỳ thư họa, đối xử mọi người hòa khí cũng chưa bao giờ thấy qua bà ấy tức giận, cho dù với hạ nhân cũng đều vô cùng tốt. Ánh mắt của Thanh Quốc công chúa có chút mơ hồ. Lúc trước lúc bà vào phủ, Sở Lương đã từng gọi bà là tỷ tỷ, nhưng bà cũng chỉ cho rằng là một ít thị thiếp muốn lấy lòng mình thôi, duy chỉ có khắc sâu ấn tượng chính là đôi mắt tích thủy của nàng ta, khắc vào trong đầu không hất đi được. Đại tỷ tỷ và Lục muội muội thật hạnh phúc, có thể mỗi ngày đều nhìn thấy mẹ của mình, chỉ đáng tiếc con lại chưa bao giờ gặp mặt mẹ con lấy một lần. Mộc Tịch Bắc mang theo vài phần thở dài mở miệng. Nhưng trong lòng thì nghĩ, lúc trước Liễu Chi Lan đều có thể phát hiện giác Sở Lương được sủng ái, thì sao Thanh Quốc công chúa lại không tra ra được, nhưng Liễu Chi Lan đến chết mới biết được con của mình căn bản không phải của Mộc Chính Đức, vậy mà Thanh Quốc công chúa lại sớm phát hiện ra, thậm chí vì không cho Mộc Chính Đức sinh nghi, mà âm thầm điều tra. Như vậy Sở Lương chết, rốt cuộc là bởi vì khó sinh mà chết, hay là có người ở trong đó động tay động chân? Mặc dù ta không phải mẹ ruột của con, nhưng nếu như con không ngại ta cũng sẽ đối xử với con như con của ta. Hai mắt Thanh Quốc công chúa từ ái nhìn về phía Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc ngước mắt nhìn lại Thanh Quốc công chủ, bà ta thật sự không hận sao? Không, không có khả năng, không có một nữ nhân ở dưới tình huống như vậy mà lại không hận. Mộc Tịch Bắc chống lại cặp mắt từ ái kia, bên trong rõ ràng phản chiếu ra thân ảnh của chính mình, nhưng lại bình tĩnh không có gợn sóng, Mộc Tịch Bắc cười. Được ạ, Thanh Quốc công chúa vỗ vỗ bả vai của Mộc Tịch Bắc cười nói. Trời đông giá rét, con đi về trước đi, thân thể con không tốt cũng đừng để cảm lạnh. Được, mẫu thân cũng sớm trở về đi. Mộc Tịch Bắc gật đầu cười nói, trong con ngươi lóe hào quang, dường như bởi vì Thanh Quốc công chúa nói rằng sẽ đối với nàng như nữ nhi, mà vô cùng hưng phấn. Chỉ là trong nháy mắt quay người, sắc mặt lại bỗng dưng trầm xuống, kỹ thuật diễn của Thanh Quốc công chúa thật đúng là tốt, ngay cả nàng thiếu chút đều bị màn mẫu tử tình thâm này làm cảm động. Thanh Quốc công chúa cũng là ánh mắt tĩnh mịch nhìn bóng lưng Mộc Tịch Bắc, nhưng trong lòng đang suy đoán, nó có phải đã nhận ra gì không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngày mai khoảng chừng 8 giờ đăng chương nha, tương đương hôm nay nhìn quyển sách, sau đó cảm xúc rất sâu, thấy người ta viết văn, quả thật là không giống mình, chuyện cần phải có chút nội tình đến chống đỡ, mà không phải như ta đi tra tư liệu, cho nên sau khi hoàn thành xong bộ này, ta nhất định phải bế quan tu luyện tương đương ha ha ha. Bảo bối nhóm thêm đàn 320.634.869 chỉ nhận bản của chính độc giả. Cách chương.